Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thứ 82 chương kéo tơ bắc kén 2, nguyệt lạnh như nước, gió đêm bay phất phới, tay áo tung bay, Hiên Viên Nguyệt lâu dài đứng lặng ở tại chỗ, tựa như bị gió điêu khắc ra tới tượng đáp, trong bóng đêm, hắn yêu mị kéo khóe miệng, tựa như nở rộ ở trà mỹ hoa. Một cỗ tinh ngọt hồng sắc dịch thể theo khóe miệng của hắn tràn đầy. Tâm trống đại tác, thùng thùng mấy tiếng, tựa như bị người hung hăng xé rách bình thường. Tức khắc, trán Thanh Kinh nổi lên, tựa như một khát máu rắn độc. Một chút gặm cắn huyết nhục chui thẳng nhập trái tim. Này trung tâm vị trí, yêu trung tâm ân y mồ hôi lạnh đại tích như mưa lá chã hạ xuống. Xương tay gian khanh khách tác vang, tựa nhẫn nại. Tựa phát tiết, vì sao nhu nhi ngươi nhất định phải như vậy, cất giấu ngươi yếu đuối, giả bộ ngươi kiên cường, như vậy ngươi, với ta tàn nhẫn sao, thế nhưng ngươi đối với mình càng thêm tàn nhẫn, ngươi nói mỗi một câu nói thời gian, nhớ lại mỗi một lần qua lại thời gian, nhìn ngươi đang cười, thế nhưng ta biết lúc này ngươi so với bất luận kẻ nào đô đau, nhưng là vì sao còn phải như thế nào đối đãi chính mình đâu. Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh vừa truyền, như gió, theo kinh vân và không gió trước mặt xẹt qua, biến mất ở trong màn đêm, đợi bọn hắn phản ánh qua đây thời gian, chỉ nhu thân ảnh đã không thấy không gió và kinh vân đối liếc mắt nhìn. Thật sâu thở dài, như mực trong mắt lại thoáng qua một mạt hàn quang, chợt lóe rồi biến mất chỉ nhu rơi vào Hiên Viên Nguyệt ôm ấp, im lặng không lên tiếng. Mặc cho hắn ôm nàng đạp ánh trăng ly khai vốn phải là ấm áp ôm ấp. Lúc này lại là thấu xương cảm giác mát, bên tai truyền đến run rẩy gió đêm, lành lạnh ánh trăng chút xuống, chiếu rọi ở đó như tuyết sợi tóc trên. Một luồng sợi tóc rớt xuống chặn chỉ nhu trong mắt chỉ nhu thân thủ đi gảy này kia như tuyết sợi tóc. Như vậy bạch như tuyết bình thường hạt bụi nhỏ bất nhiễm, nhưng lại cùng kia yêu dị như máu hồng bào hòa lẫn. Hai loại cảm giác, cực đại tương phản, đồng thời ở trên người của hắn hiện ra xuất hiện đến. Thuần khiết như tuyết bạch, hồng như máu tươi bình thường hồng, càng sẽ làm hắn mị hoặc chúng sinh. Kia yêu mị trong mắt lúc này buồn bã không có một tia tư màu sắc. Chỉ nhu thậm chí ở trên người của hắn có thể cảm nhận được một cỗ tĩnh mịch. Một cỗ trầm trọng tĩnh mịch. Đây là Hiên Viên Nguyệt trên người chưa từng có tĩnh mịch thế nhưng bây giờ ở Hiên Viên Nguyệt. Trong lòng, đã tránh không thoát dụng, chỉ có tĩnh tĩnh rúc vào trong ngực của hắn. Bên tai truyền đến tim của hắn nhảy thanh. Một chút, dị thường bất an Hiên Viên Nguyệt ôm chỉ nhu không biết tới nơi nào. Rốt cuộc ở trên một cây đại thụ dừng lại. Phóng mắt nhìn đi, này cây! Xem như là lớn nhất một gốc cây cổ thụ bọn họ đứng ở nơi này khỏa cổ thụ trên. Thật lớn cành cây hình như một thanh khổng lồ ô bình thường. Để cho bọn họ an ổn đứng ở nơi đó. Hiên Viên Nguyệt thả chỉ nhu, liền đứng chắp tay đứng ở nơi đó. Hồng y trường bào, phát như tuyết ti, ngưỡng vọng bầu trời đêm. Liền như vậy đứng, quan sát toàn bộ bầu trời đêm, như nước ánh trăng chiếu rọi toàn bộ rừng cây. Mang đến một tia khí tức quỷ dị, nhưng lại là vô cùng yên lặng, lúc này mọi âm thanh tĩnh lặng, thậm chí ngay cả một tia phong cũng không có, tất cả đều là như vậy yên tĩnh, chỉ có hai người tiếng hít thở, thế nhưng Hiên Viên Nguyệt nồng đậm thương cảm khí tức theo trên người tràn ngập ra đến. Ở yên lặng trong trời đêm vô tận khuếch tán, dường như có thể đem người chìm chết tại đây bi thương trong. Hiên Viên Nguyệt kia yêu mị con ngươi lúc này không có bất kỳ màu sắc. Là như vậy sạch sẽ, hoặc là nói không có vật gì. Hai người cứ như vậy đứng, cứ như vậy ngưỡng vọng trời quang. Có lẽ này tất cả là như vậy yên tĩnh. Yên tĩnh dường như thế giới vạn vật đô vì bọn họ đình chỉ vào giờ khắc này. Phương Đông tảng sáng, một đạo hào quang xuyên thấu tầng mây chút xuống ra. Nhu hòa quang mang bao phủ ở trên người của bọn họ. Chỉ nhu tĩnh tĩnh nhìn trước mặt này hồng sắc bóng lưng. Dần dần Hiên Viên Nguyệt xoay người lại, nhìn kỹ chỉ nhu, tựa hồ lại ngàn vạn không nói gì bình thường. Một đêm suy nghĩ cẩn thận quá nhiều chuyện, giọt sương tuyết ngưng kết ở hắn lông mày và lông mi. Chóp mũi, tái nhợt cơ hồ trong suốt khuôn mặt, xử hắn xa xa nhìn lại, cả người giống bị thật dày một tầng băng sương bao vây lấy. Không nhúc nhích, chỉ có kia yêu dị con người chứng minh hắn còn có một tia khí tức. Trong không khí uân cùng bệnh thấp, dần dần tí ta tí tách mưa nhỏ phiêu sái xuống, mà Hiên Viên Nguyệt như cũ không nhúc nhích nhìn Chỉ Nhu. Kiên cường bình tĩnh Chỉ Nhu, nhượng hắn không có bất kỳ biện pháp nào Chỉ Nhu. Tí ta tí tách mưa nhỏ dần dần xông vào tóc, băng lãnh người trên phát run, hắn lại không từng giơ tay lên lau đi. Bởi vì hắn cần loại này lạnh lẽo xúc cảm, nhượng hắn cảm giác mình còn có một tia nhiệt độ. Nhu Nhi, ta yêu ngươi, ta thực sự đã yêu ngươi, lần lượt đối chọi gay gắt. Lần lượt đau đớn đây đó dằn vặt, lần lượt cảm giác khác thường, lần lượt lảng tránh, chắc hẳn hắn là đã yêu này hủy diệt hắn hy vọng nữ nhân. Từng lần lượt trốn tránh, lần lượt không muốn đi nghĩ. Thế nhưng cảm tình thật là một thanh kiếm hai lưỡi, hại người hại mình, hắn không hy vọng Chỉ Nhu như vậy tiếp tục nữa. Chỉ Nhu nghe nói, trong mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc, lập tức liễm đi khóe miệng câu dẫn ra một mặt cạn cười nói. Người yêu liền như vậy chân quý sao? Mặc kệ thật giả, ta Lạc Chỉ Nhu lại không hiếm lạ người yêu. Chỉ Nhu không mang theo một tia cảm tình cự tuyệt. Hiên Viên Nguyệt tựa hồ đã sớm hội ngờ tới Chỉ Nhu hội như vậy nói. Khóe miệng câu dẫn ra khởi một mặt bi thương mỉm cười. Thon dài đầu ngón tay mang theo nhìn thấy mà giật mình cảm giác mát. Yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt nhu tình. Nhu Nhi ngươi không yêu thì thế nào đâu. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết. Ta yêu ngươi, như vậy mà thôi. Cho dù ngươi không yêu ta. Ta cũng muốn có ngươi, trầm thấp lời nói mang theo nhẹ nhẹ mê luyến. Lại dẫn vô cùng bá đạo, tí ta tí tách mưa nhỏ dần dần ướt đẫm Chỉ Nhu y sam. Vì nàng mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, làm cho nàng nhẫn không ngừng run rẩy một chút. Hiên Viên Nguyệt này sẽ là của ngươi yêu sao? Lành lạnh thanh âm mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát theo Chỉ Nhu trong miệng chảy ra. Là... Đây là ta đối với người yêu, Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu từ tính thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tiếu. Ý nói, hắn yêu, liền sẽ không buông tay, thực sự sẽ không buông tay, không tiếc bất cứ giá nào dằn vặt ta, nhượng ta lưu ở bên cạnh ngươi. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo mỉm cười nhìn Hiên Viên Nguyệt. Lòng của nàng lại là vô cùng lãnh, yêu một người chính là muốn đem nàng giữ ở bên người. Không phải sao, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác mỉm cười. Vô luận hắn thế nào nhượng bộ, lấy tính cách của Chỉ Nhu, đổi lấy vĩnh viễn đều là xa cách cùng lạnh lùng không phải sao. Ta yêu không có vĩ đại như vậy, ta chỉ là một bình thường người, yêu ngươi, sẽ phải không tiếc tất cả đem ngươi giữ ở bên người. Cho dù là xuống địa ngục người cũng sẽ làm bạn ta thấp nha thanh âm chậm rãi xẹt qua Chỉ Nhu bên. Tai, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Thế nhưng ngươi đối với ta đến nói. Ngươi thực sự không xứng để cái chữ này. Ta bất hiếm lạ, bây giờ ta Lạc Chỉ Nhu thế giới cũng không phải là chỉ có tình yêu. Tình yêu cũng không phải là ta Lạc Chỉ Nhu nhân sinh toàn bộ. Tình yêu đối với ta đến nói. Chỉ là chúng ta sinh một tia dấu chân, cho nên Hiên Viên Nguyệt không muốn đang cùng ta để yêu cái chữ này. Bởi vì ngươi thực sự không xứng, Chỉ Nhu từng câu từng chữ nói. Bây giờ nàng đã nhìn thấu, trông chờ người khác quý trọng chính mình, như vậy cuộc sống của mình liền sẽ phải chịu người khác nắm trong tay. Vì sao chính mình quý trọng tất cả, cuộc sống của mình chính mình nắm giữ đâu? Nhân sinh bất không chỉ có tình yêu, không phải sao, ta biết, cho dù không xứng thì thế nào, cũng sẽ tương lai ngươi cũng sẽ yêu ta đâu. Hiên Viên Nguyệt câu dẫn ra Chỉ Nhu vòng eo biến mất ở mưa to trong. Ly khai trên cây, yêu ngươi, có lẽ chỉ là nhìn thấy ngươi kia một trong nháy mắt. Quên ngươi, lại cần dùng tận ta tròn khi còn sống, đã thượng thiên nhượng chúng ta dây dưa theo hận bắt đầu. Như vậy chúng ta lại không thể từ nơi này đi ra ngoài. Cũng không cách nào quên ngươi. Ngươi liền giống cổ, dính vào, chính là cả đời dây dưa. Hiên Viên Nguyệt nhìn trong lòng Chỉ Nhu. Yêu mị trong mắt thoáng qua một mặt thấu xương đau, thấu xương bi thương, chỉ là thấp con ngươi Chỉ Nhu tịnh không nhận thấy được mà thôi đã hành tung của bọn họ bại lộ. Cho nên bọn họ chưa có trở lại kỹ viện, mà là đi cùng Bảo Kiếm bọn họ hội hợp, đi tới Lam Phong khách sạn lớn nhất, Tiêu Giao Cư. Bên trong gian phòng, Y Sam nhanh nhẹn chạm đất, đường cuối cùng kia mặt bộ ngực sữa chảy xuống sau, một khối mạn rượu động nhân, làm cho người vô hạn Hà Tư Tuyết trắng thân thể mềm mại liền không hề bảo lưu trình hiện ra. Kia lưng như ẩn như hiện vết sẹo lại phá hủy như vậy Mỹ Kamani nhẹ chút mũi chân. Thử một chút nước ấm, Chỉ Nhu cúi tiến vào trong nước, bị nước ấm vây quanh, nhẹ nhàng đỏ rực cánh hoa tản ra mê người hương thơm. Ở dòng nước trùng kích dưới không được hướng nữ tử như ẩn như hiện thân thể xông tới. Chỉ Nhu quá chú tâm thả lòng, trên mặt thần sắc chậm rãi trở nên bình yên, bế con ngươi Chỉ Nhu, liền như vậy chìm đắm ở tại một mảnh thoải mái trong. Thế nhưng trong đầu lại không đoạn thoáng qua một hình ảnh. Ở yếu ớt dưới ánh mặt trời, hắn ẩn nhẫn mỉm cười, sương sớm dính ướt áo bào, kia bi thương tươi cười thật sâu tuyên khắc vào tâm chỗ sâu nhất. Thế nhưng lỗi, cũng không phải mỗi người đô phạm khởi, nhất là với nàng Lạc Chỉ Nhu sở phạm lỗi, kia liền càng không thể tha thứ. Thế nhưng kia bi thương tươi cười, Chỉ Nhu vẫy vẫy đầu, liễm đi trong đầu cái kia bi thương hình ảnh. Một lúc lâu sau, bốc hơi hơi nước có thể dùng trong không khí mê đãng khởi một mặt mờ mịt. Mà bên trong gian phòng ở thùng tắm trong bình yên ngủ say kia một mặt bóng hình xinh đẹp, xác thực rung động lòng người, thủy nộn da thịt mềm nhẵn trong suốt, vì nước nóng mà nổi lên mỹ lệ chi tư, xác thực khiến người say mê. Ngủ mơ trong, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn hòa mỉm cười. Không ở như vậy lành lạnh, không ở xa cách, có đó là thuộc về của nàng ôn nhu. Đến giờ phút này, Hiên Viên Nguyệt mới rốt cuộc nhìn minh bạch, nguyên lai nàng vẫn liền là như thế tính cách, như vậy ôn nhu vốn là nên thuộc về nàng. Đây là nàng vốn bộ dáng, ôn nhu nàng càng thêm nhu mỹ động nhân. Chỉ có ở phòng bị người khác thời gian mới có thể tâm cơ trọng trọng. Lạnh lùng một đôi, nguyên lai, từ nhỏ bọn họ bàn hẳn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên bọn họ. Đơn giản là hắn nghĩ xé dụng của nàng ôn nhu, nàng mới có thể lấy cử động như vậy cùng hắn tương đối. Nguyên lai theo cười đáp đại lại là hắn hiểu sai lầm. Thế nhưng bây giờ đang suy nghĩ cái kia mỉm cười xinh đẹp nữ nhân biết bao khó khăn. Nghĩ đến chỗ này khác, Hiên Viên Nguyệt thon dài đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve gương mặt nàng. Một tia dùng mình khí tức cắt ngang Chỉ Nhu mộng hương. Chỉ Nhu chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt đó là Hiên Viên Nguyệt kia mê luyến ánh mắt. Đập vào mi mắt chính là Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu trong mắt thoáng qua một mặt hàn ý nhìn Hiên Viên Nguyệt. Lành lạnh xa cách thanh âm chậm rãi chảy ra, như vậy nhàn nhã, chẳng lẽ tìm được Minh Phong hạ lạc, ngoặc kép, hết chương.